Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 264, vô ưu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn nàng, nàng cảm thấy bị ép ngủ cùng với một người mình không thích là một loại hạnh phúc à? Tiêu Hề Hề nghẹn họng. Khuôn mặt anh tuấn của Lạc Thanh Hàn dưới ánh trăng tỏa ra sắc lạnh nhàn nhạt, như khối ngọc không tì vết, thoạt nhìn đẹp đẽ nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo. Biết khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là gì không? Con người có cảm xúc, động vật thì không, chỉ có động vật mới không quan tâm đến cảm xúc, không quan tâm chúng là ai, đờ, ổng dục thì giao phối. Nếu ta giống như động vật giao phối với những nữ nhân đó, ta không thấy hạnh phúc, chỉ thấy nhục nhã ghê tởm. Bọn họ muốn ta sinh con chỉ vì muốn dễ dàng khống chế ta hơn. Ta sẽ không để bọn họ đạt được mong muốn, ta sống đã đủ khổ rồi, tuyệt đối không để con của ta cũng trở thành công cụ trong tay người khác. Tiêu Hề Hề, điện hạ vẫn còn trẻ, không cần phải lo về việc sinh con, sau khi người đăng cơ, nghĩ tới chuyện con cái cũng không muộn. Nàng thấy ta còn hy vọng đăng cơ sao? Tiêu Hề Hề không chút do dự nói. Đương nhiên, Lạc Thanh Hàn tự diễu. Chính ta còn không có tự tin, nàng lấy đâu ra tự tin? Điện hạ quên thần thiếp có thể bói toán rồi sao? Thần thiếp có thể bói ra được điện hạ nhất định sẽ đăng cơ, được như ước nguyện. Lạc Thanh Hàn không biết là mình tin lời nàng, hay là không có tự tin. Hắn thản nhiên đáp, nguyện cát ngôn của nàng. Tiêu Hề Hề nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của thái tử, hồi lâu mới nói. Nếu điện hạ thật sự không muốn làm thái tử, thần thiếp có thể đưa người đi. Lạc Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn nàng, nàng có thể đưa ta đi đâu? Về huyền môn đó, nơi đó rất hẻo lánh, rất thích hợp ẩn cư. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi, nếu ta đi theo nàng, vậy ta không còn là thái tử, không còn thân phận thái tử này, ta không có gì hết, nàng còn vừa ý ta sao? Tiêu Hề Hề đương nhiên nói, dĩ nhiên vừa ý rồi, điện hạ đẹp như vậy, dù người không còn gì, thần thiếp cũng sẵn lòng nuôi người, mỗi ngày chỉ cần thấy khuôn mặt anh tuấn của người, thần thiếp có thể ăn thêm hai bát cơm. Từ nhỏ Lạc Thanh Hàn đã khuôn mặt của hắn được rất nhiều nữ nhân thích, nhưng không nữ nhân nào dám nói mấy lời này với hắn. Hắn nên tức giận, nhưng lại không thể tức giận. Hắn nghiêm mặt trách, nàng sao lại thiền cẩn như thế? Dù vẻ ngoài có đẹp đến đâu, thì mấy chục năm sau cũng trở nên xấu xí. Tiêu Hề Hế lắc đầu, nói, không đâu, điện hạ đẹp như vậy, sau này dù có già đi, vẫn sẽ là một ông lão đẹp trai, thần thiếp không chê người. Lạc Thanh Hàn muốn nói trọng điểm không phải chuyện này, nhưng nghĩ lại, tranh luận chuyện này càng vô nghĩa. Trong cung minh tranh ám đấu quá nhiều, hắn có thể sống tới già hay không vẫn rất khó nói, cần gì nghĩ xa như vậy. Tiêu Hề Hề đứng dậy, chạy về phòng, nàng lấy tay nải vải xanh hoa nhỏ, lấy một túi gấm xanh nhạt tinh xảo. Nàng cầm túi gấm chạy về phía thái tử, thần bí nói. Điện hạ, có thể đưa tay ra không? Lạc Thanh Hàn đưa tay phải ra. Bàn tay hắn khớp xương rõ ràng, mỗi ngón tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay óng sắc lạnh, như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Tiêu Hề Hề đặt túi gấm vào tay hắn, tặng điện hạ cái này, nó có thể giúp ích cho người. Lạc Thanh Hàn mở túi gấm ra xem, bên trong là một loại bột màu trắng không mùi. Hắn khó hiểu hỏi, đây là gì? Tiêu Hề Hề đắc ý nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là vô ưu tán. Là loại bột thuốc do sư phụ luyện chế, chỉ cần người uống một chút, có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ có được mọi thứ mình muốn. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn phức tạp, tại sao sư phụ nàng lại luyện chế thứ bột thuốc kỳ lạ này? Vì ông ấy sợ thần thiếp mất ngủ, ông ấy nói thuốc này thích hợp cho người mất ngủ, an toàn không có tác dụng phụ, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Lạc Thanh Hàn cho túi gấm vào tay áo, trong đầu đã có cách sử dụng nó. Tiêu Hề Hề xoa tay, cười hì hì nói, điện hạ đã nhận lễ vật của thần thiếp, có phải cũng nên có qua có lại, tặng cho thần thiếp một thứ không? Lạc Thanh Hàn, nàng muốn gì? Hậu viện điện Thanh Ca thông với một rừng tre, điện hạ có thể đưa rừng tre đó vào điện Thanh Ca không? Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại, nàng muốn rừng tre làm gì? Lẽ nào còn muốn đào măng ăn sao? Sự thật chứng minh, hắn đã đánh giá thấp người thăm ăn như Tiêu Hề Hề. Nàng cười nói, thần thiếp không chỉ muốn ăn măng, còn muốn ăn cơm lam và chuột rúi. Lạc Thanh Hàn tưởng mình nghe lầm, liền hỏi lại, nàng nói nàng muốn ăn gì? Tiêu Hề Hề chớp mắt, cơm lam, cái phía sau, Tiêu Hề Hề tiếp tục chớp mắt, chuột rúi, Lạc Thanh Hàn rơi vào trầm mặc. Hắn chưa từng thấy chuột rúi, nhưng hắn từng đọc trong sách, biết đó là một loại động vật sống bằng cách ăn tre, trông giống như con chuột. Tiêu Hề Hề ăn thịt heo, gà, vịt, cá, ngỗng, hắn có thể hiểu được, nhưng sao đến cả thịt chuột cũng không bỏ qua. Chuột bẩn như vậy, nghĩ thôi đã thấy tởm, lỡ ăn vào mắc bệnh thì sao? Tiêu Hề Hề thấy hắn sắc mặt không tốt, tò mò hỏi. Điện hạ chưa từng ăn thịt chuột rúi à? Lạc Thanh Hàn mặt không thay đổi nói. Ta chưa từng ăn, cũng không muốn ăn. Tiêu Hề Hề cố gắng thuyết phục. Đừng vậy mà, thịt chuột rúi rất ngon, thần thiếp sẽ làm một ít cho người thử. Người ăn rồi sẽ biết nó ngon như thế nào. Thời gian không còn sớm, ta phải đi rồi. Thái tử nói xong liền đứng dậy, mặc kệ Tiêu Hề Hề, sải bước rời đi. Tiêu Hề Hề đau lòng, nếu người không chịu đưa rừng tre vào điện Thanh Ca, thì trả ngọc bội cho thần thiếp đi. Nghe vậy, thái tử càng bước nhanh hơn, hắn lặng lẽ trở về điện Lân Đức, vừa định mở cửa về tẩm điện, cảm giác phía sau có người đến, hắn không nghĩ ngợi, một tay đánh về phía sau. Đoạn Lương Đệ bị đánh bay ra xa, thảm hại ngã xuống đất. Khuôn mặt nàng đau đến tái nhợt, biểu cảm méo mó. Hôm nay là ngày đầu tiên Đoạn Lương Đệ và Cảnh Trắc Phi tiến cung, ai nấy đều nghĩ thái tử sẽ chọn một trong hai người thị tầm. Kết quả thái tử thậm chí còn không nhìn họ một lần, chứ đừng nói đến chuyện thị tầm. Hai người rất thất vọng, Cảnh Trắc Phi nhờ thân phận, che giấu nội tâm rất tốt, cư xử đoan chính rộng lượng. Đoạn Lương Đệ thì không làm được, nàng là nữ nhi nhỏ nhất trong nhà, từ nhỏ được mọi người nâng trên tay bảo vệ. Trưởng bối rất chiều chuộng nàng, ca ca tỷ tỷ cũng nhường nhịn nàng, hơn nữa nàng ngây thơ dễ thương được nhiều người yêu thích, từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió. Chưa từng gặp thất bại nào. Nàng đã quen với cuộc sống không lo không nghĩ thế này, tưởng rằng dù tiến cung thì vẫn được mọi người yêu mến như trước. Không ngờ mới ngày đầu tiên tiến cung, nàng phát hiện hình như thái tử rất không thích mình, khiến nàng khó chấp nhận được. Cách chương.